Trong lòng Lăng Bắc Sam vô cùng lo sợ, nở nụ cười với anh. Em chuẩn bị tốt rồi, nhận lấy ly rượu trong tay của anh, nói. Âu Dương Trạch ôm hông của cô, ôm lấy cô đi tới phòng ngoài, lôi cô đứng cạnh cửa sổ sát đất, ôm lấy cô từ phía sau, môi mỏng trêu đùa vành tai của cô, bàn tay chậm rãi di chuyển khắp người cô, một tay Lăng Bắc Sam không nhịn được để vào túi. Nếu như cô giết Âu Dương Trạch thật thì cô cũng phải chết. Cố Diệp Thần chứng kiến tới hình ảnh trên điện thoại di động, những tấm ảnh khỏa thân của Lăng Bắc Sam đã hung hăng nghiền nát lòng anh. Người trong hình kia, không phải Lăng Bắc Sam còn có thể là ai? Hơn nữa, chính là phòng tắm nhà anh. Đây là chuyện gì? Cố Diệp Thần kinh ngạc nhìn, chẳng lẽ cô mang Âu Dương Trạch về nhà sao? Cho dù cảm thấy cô không thương anh, cũng không trở thành kẻ không tuân thủ đạo lý như thế. Cố Diệp Thần nghĩ như vậy, cuối cùng thở ra một hơi, vội vàng xuống lầu, đi tìm bảo vệ của khu nhà. Anh gọi An Ninh đến xem cuộn phim của mấy tháng trước. An Ninh vốn không chịu, anh lấy chứng nhận sĩ quan ra, An Ninh mới cho anh xem. Cố Diệp Thần quan sát tất cả mọi nơi, đối chiếu hình ảnh với hình, nhìn bài biện trong phòng tắm, đoán ra thời gian chụp ảnh, sau lục lại những video khoảng 2 tháng trước. Xem một cuốn lại một cuốn, tra ra mấy lần Âu Dương Trạch đưa cô về nhà qua băng ghi hình, nhưng không có lên lầu. Sau lại thấy được bóng lưng một người đàn ông quen thuộc, anh tỉnh táo suy nghĩ kỹ một lát mới nhớ tới là Đinh. Hơn nữa, anh ta lên lầu. Nhớ tới Đinh, liền nhớ tới Âu Dương Trạch, đã sớm biết hai người này có quan hệ đặc biệt. Nhìn đồng hồ, nhớ tới ngày này đúng là sáng hôm cô tỉnh lại sau khi say rượu. Đầu óc có chút loạn, rồi lại ép mình làm rõ mọi chuyện. Mà giờ khắc này, anh cũng biết, tối nay Lăng Bắc Sam đi đến nhà Âu Dương Trạch, đã không muốn trông nom các chuyện có liên quan đến Lăng Bắc Sam nữa. Có phải là trả thù hay không? Anh tiếp tục xem các hình ảnh. Dây áo ngủ của cô bị Âu Dương Trạch cởi ra, lòng của Lăng Bắc Sam trầm xuống. Chẳng lẽ, thật muốn giết anh sao? Âu Dương Trạch, bụng em đau quá đang muốn cởi dây áo cổ ra thì Lăng Bắc Sam đột nhiên nói. Âu Dương Trạch đưa vẻ mặt nghi ngờ nhìn cô, chỉ cảm thấy cô là đang trêu hoa gheo nguyệt. Lúc này điện thoại di động anh vang lên. Cái gì? Lạnh lùng quát, Lăng Bắc Sam thấy vẻ mặt dữ tợn của Âu Dương Trạch. Cũng vào lúc này, chuông cửa nhà Âu Dương Trạch vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 426, ngoại truyện phần 3, chương 30, tất cả đã kết thúc đêm hôm khuya kho ác. Âu Dương Trạch nghe tiếng chuông cửa thì trong lòng vội vàng dựng lên, quét mắt nhìn Lăng Bắc Sam, chỉ thấy cô giống như thở phào nhẹ nhõm. Âu Dương Trạch đã hiểu, tiếng chuông cửa không ngừng, anh đi tới bên tủ đầu giường, móc từ bên trong ra một cây súng lục. A Lăng Bắc Sam nhìn cây súng lục trong tay anh, bị sợ đến khẽ thét lên một tiếng. Đã biết cô không có ý tốt, Âu Dương Trạch luôn luôn làm việc cẩn thận kéo Lăng Bắc Sam qua, túm cô vào trong ngực. Cây súng chĩa thẳng vào huyệt thái dương của cô, từ từ đi ra khỏi phòng ngủ. Chưa từng trải qua trường hợp như vậy, Lăng Bắc Sam cực kỳ hoảng hốt, bị Âu Dương Trạch kèm chặt hai bên đi ra cửa. Trong lòng sợ đến hoang mang, có một loại cảm giác tuyệt vọng như sắp chết, không ngừng run rẩy, có thể cứ chết như vậy hay không? Có lẽ, chết cũng được. Lăng Bắc Sam nghĩ như vậy, hình như cũng không sợ, trong đầu cứ hiện lên gương mặt của Cố Diệp Thần. Cõi lòng căng lên đau đớn. Lúc đó, Âu Dương Trạch đã cô kéo đến cửa. Trước tiên anh để súng xuống, nghi ngờ nhìn mắt mèo, nghiêng người tiến lên. Khi thấy người đứng bên ngoài cửa kia là Đinh thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Quan sát khắp mọi nơi, không thấy có khác người, mới mở cửa. Trong khoảnh khắc cửa vừa mở ra, chứng kiến tới gương mặt anh Tuấn của Đinh thì Lăng Bắc Sam kinh ngạc, trong nội tâm hồi hộp. Đinh cô lẩm bẩm gọi, nhìn cậu một cái. Vừa nhìn về phía Âu Dương Trạch, chỉ thấy Âu Dương Trạch cũng nhìn cô, khóe miệng nâng lên nụ cười lạnh. Trễ như thế tới làm cái gì? Âu Dương Trạch hỏi Đinh, mới vừa rồi thật sự làm cho anh rất lo lắng nghe lời Âu Dương Trạch nói. Lăng Bắc Sam hơi kinh ngạc, thoáng qua đã hiểu ra cái gì, Âu Dương Trạch và Đinh rất thân thiết. Khi hiểu được chuyện đó, sống lưng cô càng thêm lạnh. Các người cô mở miệng, gương mặt nghi hoặc, cũng không còn dám lớn tiếng. Âu Dương Trạch kéo cô ra, đi tới phòng khách, Đinh vẫn trầm mặc không nói, đi tới bên sofa, ngồi xuống. Chị Sam, chị rất bất ngờ sao? Đinh ngồi xuống, cong hai chân lên, thân thể mở ra hình chữ đại,